Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không phải do bọn hắn. Nói thật, Bilit có chút khi dễ người, bởi vì hắn đã gắt gao bắt được Vương Quý Đông uy hiếp. Biết rõ nếu như không có kia 30 tỷ, Vương Quý Đông căn bản là không độ được trước mắt nan quan. Mặc dù trong tay hắn còn có Thư Thị Khoa kỹ 30% cổ phần. Mặc dù lập tức tới ngay cuối năm, sắp đạt được chia, có thể Bilit có một vạn loại biện pháp có thể để cho hắn không chiếm được chia. Dù sao hiện tại Thư Thị Khoa kỹ cổ phần xuất hiện biến động, hoàn toàn có thể kéo dài chia thời gian. Ta, Vương Quý Đông tâm thái băng, hắn biết rõ đối phương bày ra một cái bẫy. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải nhảy vào đi, nếu không Vương gia liền triệt để xong a. Thở dài một tiếng, Vương Quý Đông nói, tốt, ta đáp ứng đem cổ phần trong tay của ta bán cho ngươi. Bilit nhếch miệng lên, hắn nhìn về phía Thư Nhiên. Thư tiểu thư, phiền phức ngài lại đi in ấn một phần hợp đồng. A, tốt, Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nàng căn bản không nghĩ tới sự tình còn có thể dạng này thay đổi. Cái này thật vượt quá hắn dự kiến. Rất nhanh hợp đồng liền chuẩn bị tốt, đồng thời đưa đến Vương Quý Đông trước mặt. Vương Quý Đông run run rẩy rẩy cầm bút, trong lòng rất là tuyệt vọng, vì hôm nay hắn chuẩn bị cực kỳ lâu, vốn cho rằng có thể đạt được Thư Thị Khoa kỹ, có thể làm mộng đều không nghĩ tới. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mặc dù không cam lòng, có thể thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng, Vương Quý Đông vẫn là tại ký tên chỗ ký lên tên của mình. Đồng thời theo cái vân tay, tại thời khắc này, Vương Quý Đông từ Thư Thị Khoa ký cổ đông lưu lạc thành một người bình thường. Đây chính là thương chiến tàn khốc, nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng lại giấu giếm đao quang kiếm ảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ táng ra bại sản, nặng thì cửa nát nhà tan. Vương Quý Đông cũng tự ăn hắn ác quả, trả giá vốn có đại giới. Thư tiên sinh, cái này 30% cổ phần cũng đều trả lại cùng ngài đi. Dù sao cái này nguyên bản đều thuộc về ngươi. Bilit rất đại độ, bởi vì trong mắt hắn, cái này 30% cổ phần căn bản liền không coi là cái gì. Lần này Thư Chính Nghĩa không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết căn bản liền cự tuyệt không được. Do dự một chút, hắn nhìn về phía trước đó duy trì hắn kia 5 cái công ty tầng quản lý nhân viên. Cảm tạ mấy vị vừa rồi duy trì, cái này 30% cổ phần liền tặng cùng các ngươi. Mặc dù mỗi người chỉ có 6%. Nhưng đây cũng là ta một điểm tâm ý, còn mời không muốn cự tuyệt. Tạ ơn chủ tịch, gặp một màn này, trước đó duy trì Vương Quý Đông những người kia hận không thể nhảy lầu tự sát. Trong lòng hối hận chi ý càng thêm mãnh liệt, nếu như bọn hắn duy trì Thư Chính Nghĩa, không chỉ có sẽ không bị đuổi việc, cũng có thể được Thư Thị Khoa ký cổ phần a. Hiện tại, bọn hắn thật mất đi hết thảy. Sau đó, bọn hắn bị bảo an đuổi ra Thư Thị Khoa kỹ. Bilit vốn nghĩ mời Lạc Phàm cùng nhau chung tiến cơm trưa, lại bị đối phương cự tuyệt, bởi vì hắn đánh trong lòng liền không thích cùng người nước ngoài liên hệ. Mặc dù hắn đối Lạc Phàm rất cung kính, có thể trong bụng đều một bụng ý nghĩ xấu, mà lại Lạc Phàm có thể khẳng định, kia 30 tỷ tuyệt đối sẽ không rơi xuống Vương Quý Đông trong tay. Đúng vậy, muốn tại Bilit trong tay đạt được ăn vào trong miệng thịt. Vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Tiểu Phàm, đi đi đi, Tam Thúc mời ngươi ăn cơm. Buổi trưa hôm nay chúng ta hai người nhất định muốn không say không nghỉ. Thư Chính Nghĩa ôm Lạc Phàm bả vai, tâm tình rất tốt. Thư Nhiên cười nói, mẹ ta đã chuẩn bị cơm chưa? Để chúng ta về nhà ăn. Đúng đúng đúng, về nhà ăn, đợi Lạc Phàm bọn người trở lại thư gia về sau. Cơm trưa đã chuẩn bị không sai biệt lắm, món ăn rất phong phú. Tiểu Phàm, ngươi cùng Tam Thúc nói một chút, vì cái gì Billit ở trước mặt ngươi biểu hiện như vậy cung kính? Thư Chính Nghĩa có một viên bát quái chi tâm, vừa mới uống hai chén sau liền không kịp chờ đợi truy vấn. Kỳ thật, ở trên đường trở về hắn liền muốn hỏi, chỉ bất quá cảm giác như thế không quá lễ phép, dù sao mỗi người đều có mật mã, có thể hai chén rượu vào trong bụng về sau, hắn thật không nín được nha. Lời này vừa nói ra, Chu Nguyệt Mai, Thư Nhiên hai mẹ con cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Phàm. Chu Nguyệt Mai mặc dù không có đi công ty, nhưng cũng nghe nói Billit sau khi xuất hiện thay đổi càn khôn sự tình. Lạc Phàm, Tam Thúc hẳn phải biết toàn cầu có 25 cái dị cảnh a. Thư Chính Nghĩa khẽ gật đầu. 25 cái dị cảnh trước mắt là toàn cầu cực kỳ đau đầu vấn đề. Bởi vì ai cũng không biết những cái kia dị cảnh khi nào sẽ bị đột phá. Mà Viêm Quốc trước mắt có 4 cái, còn thừa 21 đều tại ngoại cảnh. Lạc Phàm nói, 3 năm trước đây, số 13 dị cảnh luân hãm, tử thương thảm trọng, là ta trấn áp số 13 dị cảnh. Cho nên, gặp qua ngoại cảnh tập đoàn người, bọn hắn đều coi ta là thành ân nhân cứu mạng. Một nhà ba người trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Mặc dù 3 năm trước đây trong nước liên quan tới ngoại cảnh dị cảnh luân hãm báo cáo tin tức ít, càng thêm ít, nhưng lại tuôn ra dị cảnh chung xuất hiện yêu thú cường đại, tỉ như thân dài vạn mét cự mãng, trực tiếp chiếm cứ tại tượng nữ thần tự do phía trên. Tràng diện kia dị thường rung động, để vô số dân chúng cảm thấy khủng hoảng. Đương nhiên, còn có một chút có thể tay không xé rách máy bay chiến đấu phi cầm. Còn có một chút có thể đem hàng không mẫu hạm đều cho hủy hoại trong biển bá chủ. Lúc trước đã từng xuất động rất nhiều cảnh ngoại tu luyện già. Thậm chí quan phủ cũng phái ra tinh nhuệ. Thậm chí vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí nóng. Có thể kết quả lại làm cho rất nhiều người sụp đổ. Cho dù là đại quy mô tính sát thương vũ khí nóng cũng khó có thể đánh giết những cái kia dị thú. Đúng thế, ngoại cảnh thậm chí còn tại khu không người. Vì diệt đi một đầu cự tích, vận dụng vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân uy lực rất mạnh a, vẫn như trước không thể giết chết đầu kia cự tích. Không chỉ có như thế, thậm chí còn làm cho đối phương dị biến, thực lực càng phát ra cường đại. Đây là lúc trước tin tức, có thể phía sau nhiệt độ rất nhanh liền hàng. Nghe nói những cái kia dị thú tất cả đều bỏ mình, nhưng lại không có người đưa tin trong đó chi tiết. Bây giờ nghe được Lạc Phàm, Thư Chính Nghĩa một nhà ba người đều có loại thật sâu hãi nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, giải quyết việc này lại chính là Lạc Phàm, có thể trấn áp những cái kia ngay cả vũ khí hạt nhân đều không thể hủy diệt dị thú. Lạc Phàm thực lực cường đại đến loại trình độ nào? Mặc dù hắn một câu khái quát năm đó sự tình, nhưng trong đó hung hiểm không khó suy đoán. Tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Ăn cơm đi, nếu không đồ ăn liền lạnh. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Ăn cơm, ăn cơm. Thư Chính Nghĩa trong lòng rất cảm giác khó chịu. Năm đó hắn mới 20 tuổi. Người bình thường lúc này hẳn là đang học đại học a, mà hắn lại vì thương sinh lại phấn đấu quên mình. Nghĩ đến cái này trong lòng của hắn liền rất không thoải mái. Chính như câu cách ngôn kia nói đồng dạng. Nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt. Bất quá là có người phụ trọng tiến lên thôi. Chu Nguyệt Mai bỗng nhiên nói. Ngày mai sẽ là 10 ngày ước hẹn đi. Ân, Lạc Phàm bất động thanh sắc đáp ứng. Bọn hắn sẽ đi sao? Chu Nguyệt Mai mặt mũi tràn đầy bất an. Lạc Phàm mặc dù là thần vương, có thể tứ đại gia tộc lại là duyện châu bá chủ cấp bậc tồn tại. Cái này chỉ sợ không phải do bọn hắn. Lạc Phàm trên mặt tiếu dung, giống như một cái nhà bên đại nam hài. Có thể người quen biết hắn đều biết, mỗi khi hắn lộ ra loại nụ cười này, đó mới là hắn đáng sợ nhất thời điểm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.